Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 8, Mộng Yểm. 2. Vu Vân Phi mí mắt thiếu mở một kẽ hở, người nào cốt chén đĩa? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu Vu Vân Phi thừa nhận, Đinh Tiềm phản mà sẽ không hoài nghi, nhưng hắn một chối, đã nói lên trong này có vấn đề. Ngươi mời ta lúc ăn cơm sau khi dùng qua một bộ xương người chén đĩa. Ngươi trả lại cho ta nói qua liên quan tới Ngọc Cốt truyền thuyết. Ngươi cất giữ Bắc Ngụy Hoàng đế Cao Dương Cốt Ly, nói đó là khó gặp Ngọc Cốt. Ngươi là phối tể này bộ đồ ăn, phí rất nhiều tâm huyết mới tìm được một cái có Ngọc Cốt thể chất nữ tử. Dùng nàng khung xương làm một bộ quý giá chén đĩa. Chúng ta ngày đó sẽ dùng này bộ đồ ăn ăn một bữa cơm. Những thứ này ngươi không thể nào không nhớ đi. Con mắt của Vu Vân Phi có chút trợn lớn một chút. Ta làm sao có thể nhớ đâu rồi. Cho tới bây giờ liền chưa có phát sinh qua loại sự tình này. Nơi nào có cái gì, Ngọc Cốt. Còn liên hệ Cao Dương Cốt Ly. Đinh y sinh ngươi là đang cùng ta kể chuyện xưa sao? Người này lại hết thảy chối. Rốt cuộc có hay không, Ngọc Cốt ta không biết. Nhưng xương người chén đĩa ta tận mắt nhìn thấy. Ta biết ngươi là cố ý giấu. Ngươi không giấu khác khắc xương, càng muốn giấu một bộ khắc xương chén đĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại nguyên nhân ngươi không có bộ kia khắc xương hiệp nghị ủy thác. Bởi vì bộ kia khắc xương căn bản cũng không phải là người khác quyên tặng cho ngươi. Cái kia cái gọi là Ngọc Cốt nữ nhân nguyên nhân cái chết rất khả nghi. Khả nghi đến đủ để cho cảnh sát hoài nghi ngươi mưu sát. Vu Vân Phi gật đầu một cái. Ngươi nói đều đúng, ngươi đoán cũng đúng. Nhưng vấn đề là ta căn bản cũng không có người nào cốt chén đĩa. Vì vậy ta mưu sát giả thiết không thể thành lập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi quên, ta đã từng liền vì vậy tội danh đang canh giữ trong sở đợi quá 3 năm đâu rồi. Đối pháp luật một bộ kia ta so với ngươi rõ ràng. Đinh Tiềm nhìn chăm chú hắn. Nguyên lai, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại trêu chọc ta. Không nên quên, là ngươi trước bán đứng ta. Làm người lưu ba phần. Làm việc có dư địa. Đây là ta nhân sinh lịch duyệt. Bây giờ thế đạo, người tốt thực ra so với ác nhân càng cần hơn đề phòng. Vu Vân Phi bình thản trả lời, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Nếu đổi lại là Quách Dung Dung, sớm liền không nhịn được nhảy cỡn lên. Đinh Tiềm vẫn duy trì nhất quán phong độ. Hắn hỏi Vu Vân Phi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giặt bạch, đến lượt cung cấp cho ta một ít đầu mối. Ta đoán ngươi theo ta giao thiệp với trước, đã tháo qua ta. Ta chỉ là một bác sĩ tâm lý, không là cảnh sát. Năng lực ta có hạn, cũng không đủ đầu mối. Ta không thể giúp ngươi. Nếu như ngươi nghĩ truy hỏi mới vừa rồi vấn đề, không bàn nữa. Ta biết ngươi đã không muốn nói. Ta đây liền chính mình đi thăm dò. Nhưng ta hỏi một cái vấn đề khác, hy vọng cho ta một cái rõ ràng câu trả lời. Vậy phải xem là vấn đề gì? Liên quan tới quần đỏ nữ. Hai vấn đề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nói gạt ngươi, ta ở ngươi tiệm bán đồ cổ liên tục nhìn thấy quần đỏ nữ hài hai lần. Một lần là đang ở ngoài tiệm, nàng hướng ta cầu cứu. Ngoài ra một lần là đang ở ngươi trong cửa hàng. Ta nhìn thấy nàng ngồi ở chân ngươi thượng nghe ngươi thổi địch. Cái này quần đỏ nữ hài rốt cuộc là ai? Vu Vân Phi dương mắt nhìn Đinh Tiềm một trận. Ánh mắt khó mà suy đoán. Nếu như ta cho ngươi biết, căn bản không cất ở đây cái quần đỏ nữ hài. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nghĩ nói vậy thật ra thì là quỷ hồn thật sao? Có thể, nhưng là có một người khác giải thích. Ta nghe nói Đinh y sinh ngươi từ Ôn tiểu thư tao gặp ngoài ý muốn sau đó, tinh thần phương diện một mực không tốt lắm. Ngươi qua xuất hiện qua huyễn nghe thấy ảo giác sao? Vu Vân Phi bình tĩnh thanh âm giống như quả chùy. đột nhiên đâm vào Đinh Tiềm trong lòng. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình mình, từ trong lòng ngực móc ra một vật. Nếu như vậy thì thật là ta ảo giác. Cái này lại giải thích thế nào? Vu Vân Phi liếc mắt nhìn Đinh Tiềm thủ đồ vật bên trong. Một đệ tử chứng, phía trên có nữ hài hình cùng tên họ, Diêu Giai Duyệt, nữ, 13 tuổi, nhập học ngày tháng, 2013 năm ngày mùng 1 tháng 9, thứ 3 trung học, mùng 2 học sinh, Đinh Tiềm cũng có thể té gánh vác. Đây là cái gì? Đây là ngươi trong miệng. Ta ảo tưởng ra cái kia quần đỏ tiểu cô nương rớt tại đệ thượng. Có lẽ là người khác. Không, thể nào là người khác, không cẩn thận xuống. Đinh Tiềm cắt đứt, trong hình cô gái này chính là người bị hại từ lộ. Nàng mất tích ngày đó liền mặc một bộ hồng sắc áo đầm. Mà Diêu Giai Duyệt là đang ở từ lộ trước khi mất tích một tháng mất tích. Nhà nàng ngụ ở từ lộ phụ cận ra. Bình thường nàng cùng từ lộ quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng nàng mới vừa lên trung học cơ sở liền thôi học. Cho nên ta hoài nghi người học sinh này giấy chứng nhận vốn là từ lộ. Không biết thế nào đến Diêu Giai Duyệt trong tay. Diêu Giai Duyệt liền viết thượng tên mình. Khả năng muốn đền bù một chút thôi học tiếc nuối đi. Nhưng bất kể như thế nào, người học sinh này chứng cũng không nên xuất hiện ở ngươi cửa tiệm phụ cận. Này hai cô bé thường ngày phạm vi hoạt động, vô luận như thế nào không thể nào cùng ngươi có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Trừ phi cái gì? Đinh Y Sinh, ánh mắt của Vu Vân Phi nóng rực khiếp người. Hắn bỗng nhiên từ trên băng ghế dài đứng lên, hơi kém đụng vào Đinh Tiềm trên người. Mặc dù hắn không có Đinh Tiềm đầu cao, nhưng là khí thế hùng hổ dọa người. Đinh Tiềm chẳng những không có lui về phía sau, liền thân hình cũng không có phân hào di động, trừ phi có người đem Diêu Giai Duyệt mang tới ngươi. Nơi đó, chính nàng không thể nào đi. Ta nhìn thấy cái kia mặc hồng sắc áo đầm nữ hài chính là Diêu Giai Duyệt đúng không? Nàng tại sao hướng ta cầu cứu? Là ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế nàng sao? Đối mặt Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện chất vấn. Vu Vân Phi lõm sâu hốc mắt, chớp động nụ cười, cứng ngắc ra mặt đi theo co giúp, kết thành sâu sắc nếp nhăn. Người đã biết nắm trong tay trọng yếu như vậy chứng cớ, người tại sao không giao cho cảnh sát đây? Nếu như yêu cầu lời nói, ta sẽ... Vu Vân Phi nháy mắt mấy cái, ta minh bạch, người quả nhiên có huyễn nghe thấy ảo giác a. Cho nên ngươi không xác định ngươi thấy cái kia quần đỏ nữ hài đến cùng phải hay không ngươi ảo giác. Có lẽ căn bản cũng không có nhân hướng ngươi cầu cứu. Hoàn toàn là chính ngươi suy nghĩ xảy ra vấn đề. Đinh Tiềm trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Ta thực ra rất muốn biết. Ôn Hân Tử đối với ngươi gõ bao lớn. Nhưng ngươi một mực che giấu đều rất tốt. Ta trước cũng không nhìn thấu chán. Đinh Tiềm lạnh lùng cắt đứt, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết Ôn Hân là thế nào tử, kia liền trực tiếp có nên nói hay không, không cần phải vòng vo, hiếm thấy gặp lại ngươi tức giận, ha ha, Ôn Hân nguyên nhân cái chết ta sẽ không bây giờ nói. Đây là chúng ta giao dịch, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta tẩy trắng mới được. Từ lộ có phải là ngươi hay không? Sát. Diêu Giai Duyệt có phải hay không là còn trong tay ngươi? Ngươi nếu cũng dám theo ta làm giao dịch, cũng không dám nói cho ta biết chân tướng sao? Ngươi đang khích tướng ta? Coi như là đi, Vu Vân Phi liếc mắt nhìn ngoài cửa, phụ trách cảnh sát trông chừng thủ xiết bên hông điện côn. Thỉnh thoảng hướng trong phòng liếc một cái, lo lắng xảy ra chuyện, hắn hạ thấp giọng hỏi Đinh Tiềm. Nếu là ta làm thì thế nào? Ta đây sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.